Khủng bố sống lại, chương 216, nhiệm vụ bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trên mặt tại đổ mồ hôi lạnh, trên xe taxi Dương Gian hỏi nói. Không có, chỉ là trong xe hơi nóng, bên ngoài hơn 30 độ, ra điểm mồ hôi rất bình thường. Đang lái xe lão Vương nói. Xe ngươi thanh âm càng lúc càng lớn, không giống như là thai táo, cảm giác rất không thích hợp. Dương Gian nói, kia là giảm sóc khí đang vang lên, không có gì đáng ngại. Lão Vương nói, Dương Gian nói, vừa rồi ngươi trôi đi bẻ cua thời điểm ta giống như nghe phía sau có đồ vật gì đột nhiên bịch một tiếng rơi xuống. Thật sao, xe ta đây linh có chút lớn, tốc độ quá nhanh lại thêm vừa rồi trôi đi bẻ cua rơi chút vật gì rất bình thường. Lão Vương nói, Dương Gian nói, chân của ngươi làm sao một mực tại phanh xe. Lão Vương giờ phút này mãnh phanh xe thế nhưng là tốc độ xe lại càng lúc càng nhanh căn bản không dừng được. Yên tâm, không có chuyện gì ta có thể ứng phó, chỉ là ngắn ngủi tính thắng xe không ăn mà thôi, khả năng lần trước bị tên tiểu tử kia dẫm hỏng. Dương Gian thần sắc cổ quái, ngươi đây là đang trốn tránh trách nhiệm đi. Ngươi đang làm gì, gọi điện thoại, lái xe ngươi còn dám gọi điện thoại. Lão Vương nói, lâm thời nhớ tới chút chuyện, gọi điện thoại báo cái bình an, chớ khẩn trương, không có chuyện gì. Nói hắn ngay trước mặt Dương Gian bấm một cái mã số. Uy, lão bà a ta a, lão Vương, không có việc gì, vừa rồi chờ cái cảnh sát hình sự, muốn hiệp trợ phá án có thể muốn chậm trễ một chút, cơm tối ta sẽ không ăn, ngươi mang hài tử trước tiên ngủ đi cứ như vậy. Đúng, lão bà kỳ thật ta một mực có câu nói muốn cùng ngươi nói. Hắn trầm mặc một chút lại nói, lão bà ta yêu ngươi. Nói xong lão Vương đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi, sau đó hai tay rời đi tay lái, lấy ra một điếu thuốc lá, sau khi đốt hai mắt mê ly nhìn ngoài cửa sổ thật sâu nhổ ngụm vòng khói. Hôm nay gió, có chút ồn ào náo động, trời chiều so bình thường tới càng sớm hơn một điểm, đại sương thành phố cảnh đêm còn là rất không tệ, chỉ là không biết còn có không có cơ hội đi thưởng thức. Dương Gian nói, lái xe đại ca ngươi nói chuyện này để làm gì, ngươi đến là vịn tay lái nhìn phía trước a, ngươi có biết không nói loại xe này nhanh tình huống dọa lái xe như vậy là rất nguy hiểm. Ta biết, lão Vương gõ gõ khói bụi, thế nhưng là phanh lại đã triệt để mất linh, không nhìn thấy chân của ta tại đánh đàn dương cầm a, hiện tại vịn tay lái ý nghĩa đã không lớn, tốc độ giảm không hạ tình huống phía dưới ta chỉ có thể tại một phút về sau xông vào trong thành trong sông đi áo cứu sinh hoặc là... Ta nơi này có hai kiện trước kia trong thành dâng nước thời điểm mua. Dương Gian mặt tối sầm, vừa rồi quả nhiên không có nghe nhầm, cái này lão Vương xe taxi lái quá nhanh một cái trôi đi xảy ra vấn đề. Ta không quá biết bơi, ta vẫn là nhảy xe đi. Đừng, loại xe này nhanh nhảy xe sẽ chết người, tin ta, xông vào trong sông về sau trước chớ khẩn trương, chờ xe chìm vào ruộng nước, dựa theo khoa học tính toán xe tại chìm vào đáy nước về sau trong xe lập tức sẽ không bị nước rót đầy, về sau cũng đừng gấp lấy mở cửa xe, bởi vì cái này thời điểm ngoài xe thủy áp quá lớn, cửa xe là mở không ra. Lão Vương chân thành nói, chỉ cần lặng lặng chờ đợi, chờ nước rót vào toa xe, trong ngoài thủy áp đạt tới nhất trí thời điểm ta sẽ dùng cái này phá cửa sổ chùy gõ thủy tinh vỡ, đến lúc đó lại thông qua cửa sổ xe chui ra đi, người tại 10 giây bên trong liền có thể thuận lợi phù đến mặt nước. Tốt tốt đi, ta lại tin ngươi một lần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian nhìn xem hắn nói chuyên nghiệp như vậy dáng vẻ, bỏ đi nhảy xe chuẩn bị. Sau một khắc, lão Vương tay lái đánh trực tiếp xông lên người đi nói, tránh đi người đi đường, vọt thẳng tiến bên cạnh một đầu nhân công trong sông. Hết thảy như hắn kế hoạch như thế, xe vọt vào trong nước, sau đó tắt máy, chìm xuống. Hoàn mỹ, bất quá sau một lúc, lão Vương lại thảm cười lên. Người tính không bằng trời tính, hôm nay là trời muốn diệt ta a, xe tại sao là lật qua lọt vào đáy sông, hiện tại cửa sổ xe đều rơi vào nước bùn bên trong, đã đóng chặt hoàn toàn không mở được, trong tay của ta phá cửa sổ chùy hoàn toàn không cần võ nơi, lúc này nếu như đập ra cửa sổ xe, nước bùn tràn vào đến, chỉ sẽ chết càng nhanh. Giờ phút này Dương Gian sắc mặt rất đen ngồi ở ghế lái phụ, đầu hướng xuống, cái mông hướng lên trên. Nước sông từ bốn phương tám hướng tràn vào đến, lập tức liền muốn hít thở không thông. Quả nhiên, tự mình liền không nên tin tưởng cái này lão tài xế. Nếu không phải mình kẻ tài cao gan cũng lớn, hôm nay liền muốn sống sờ sờ bị cái này lão tài xế cho cùng nhau chơi đùa chết. Tiểu hòa tử, ngươi có bạn gái à, nhìn, đây là ta đáng yêu nữ nhi, năm nay đọc năm thứ tư, xinh đẹp không? Lão Vương lúc này lấy ra một tấm hình lộ ra thương cảm chi sắc. Hắn đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng, bắt đầu tiếp nhận thức sắp đến tử vong. Không nói trước cái này, ta chỉ là muốn hỏi, ngươi không phải lái xe 20 năm chưa hề vượt qua xe A, ngay cả lão bà đều là thắng tới. Dương Gian hỏi nói, lão Vương nói, là không có vượt qua xe, nhưng ta đi ra tai nạn xe cộ A, lão bà chính là tại bệnh viện nhận biết nàng là một vị y tá. Được rồi, đi, đừng nói nữa. Dương Gian vỗ vỗ bờ vai của hắn. Về sau lão Vương ngươi mở xe vẫn là ổn lấy điểm tới đi, tuyệt đối đừng lại nghĩ đến trôi đi bẻ cua, không phải là vì ta, là vì ngươi y tá kia lão bà cùng đáng yêu nữ nhi. Không được, nếu có kiếp sau ta muốn trở thành một tay đua xe, đây là ta cả đời mộng tưởng. Lão Vương nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt nói, nơi này trò chuyện mộng tưởng không quá phù hợp, chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác trò chuyện đi. Dương Gian thở dài, trên thân toát ra hồng quang đem lão Vương bao phủ ở bên trong. Sau một khắc hai người trực tiếp biến mất tại đáy sông, xuất hiện ở người bên cạnh đi trên đường. Ai nha, lão Vương trực tiếp ném xuống đất một mặt kinh nghi bất định nhìn xem chung quanh. Không phải mới vừa tại đáy sông A, làm sao lập tức lại xuất hiện tại người đi trên đường. Đúng, cái kia tiểu huynh đệ, Tả Hữu nhìn lại đã không có Dương Gian thân ảnh, hắn tựa như là như u linh trực tiếp trống rỗng biến mất không thấy. Chỉ chốc lát sau, Dương Gian lần nữa về tới trước đó tiểu cường câu lạc bộ. Nơi này đã bị triệt để phong tỏa, cảnh sát tại lập án điều tra, nắm giữ Vương Tiểu Cường các loại chứng cứ phạm tội. Dương cảnh sát hình sự, tình huống thế nào? Cái kia Vương Tiểu Cường phải chăng đã thành công truy nã? Trước đó vị cục trưởng kia nhìn thấy Dương Gian xuất hiện vội vàng đi tới hỏi nói. Dương Gian nói, Vương Tiểu Cường sự tình đã giải quyết, hắn bị ta tự mình đánh chết, trước đó ta đã báo cáo tình huống, ngay tại xe kia họa phát sinh địa phương, về phần thi thể loại hình không cần tìm, loại người này thi thể các ngươi xử lý không được, ta đã nghĩ biện pháp giải quyết hết. Thật sự là quá tốt, ván này thở dài một hơi, có chút kích động cầm Dương Gian tay rất là nhiệt tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là thật bị cái này Vương Tiểu Cường chạy, vậy mình trách nhiệm nhưng lớn lắm. Dương Gian, ngươi về tới thật đúng lúc, ngươi phát hiện không có sắc trời có điểm gì là lạ, tựa hồ càng ngày càng mờ, hiện tại cũng không phải buổi tối. Tôn Nghĩa giờ phút này vừa đi vừa nói, ta đã chú ý tới điểm ấy, nếu như không có đoán sai, rất có thể là một kiện đang nổi lên sự kiện linh dị. Từ tình huống trước mắt đến suy đoán, cái này sự kiện linh dị ảnh hưởng phạm vi tựa hồ có chút lớn. Dương Gian vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nếu như sự kiện linh dị một khi bộc phát ra, cái này so cái kia Hoàng Cương Vị Thôn sự kiện linh dị còn nghiêm trọng hơn. Hoàng Cương Vị Thôn thời gian cũng chỉ là ảnh hưởng đến một thôn trang mà thôi, nhưng dưới mắt lại ảnh hưởng đến dòng dã một tòa thành thị. Ta thu được tin tức mới nhất, Đại Xương thành phố đã bị phong tỏa, phía trên đang triệu mở cuộc họp khẩn cấp, tình huống so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, Dương Gian tạm thời hòa giải thế nào? Lúc này đấu tranh nội bộ chỉ sẽ chết càng nhanh. Triệu Khai Minh xử lấy quải trượng khập khễnh đi tới. Hắn nghe được Dương Gian giải quyết hết Vương Tiểu Cường liền biết bước kế tiếp tự mình hoặc là cái kia Diệp Phong đem sẽ trở thành mục tiêu của hắn. Dưới mắt đột phát sự kiện linh dị, đúng lúc là một cái tạm thời hòa giải cơ hội. Dương Gian tròng mắt hơi híp nhìn về phía Triệu Khai Minh. Người đến là rất biết tuyển thời cơ, Vương Tiểu Cường chết rồi, ngươi sợ. Triệu Khai Minh hòa giải không phải là bởi vì dưới mắt đang nổi lên sự kiện linh dị nguyên nhân, mà là bị Vương Tiểu Cường chết cho chấn nhiếp, trong lòng sinh ra kiêng kỵ. Lần này rất có thể là đại quy mô sự kiện linh dị, chuyện như vậy ở trong nước là cực ít phát sinh, một khi phát sinh, liền không chỉ là thương vong mấy chục vài trăm người đơn giản như vậy, rất có thể là cả tòa thành thị đều muốn xong đời, ngươi hẳn là còn có một số người cần chiếu cố đi, thân thích bằng hữu. Cùng nó lãng phí tinh lực tranh đấu phía trên, không bằng trước cố lấy tự mình lại nói, ta thế nhưng là rất thành tâm. Triệu Khai Minh nói, Dương Gian vừa muốn nói chuyện, lúc này hắn vệ tinh định vị điện thoại di động vang lên. Đầu tiên chờ chút đã, ta nhận cú điện thoại, uy, là ai, trong điện thoại truyền đến Lưu Tiểu Vũ thanh âm. Dương Gian, Đại Xương thành phố chính tại phát sinh một kiện phi thường đặc thù sự kiện linh dị, tình huống 10 phần nguy cấp, từ giờ trở đi chúng ta muốn 24 giờ bảo trì trò chuyện, làm được tùy thời kết nối, tin tức giao lưu. Tùy thời đối với nhận hay là không cần, ta sợ ngươi gánh không được. Dương Gian nói, Lưu Tiểu Vũ có chút sau đó lại nói. Mặt khác Vương giáo sư bởi vì nguyên nhân nào đó không có kịp thời lúc rời đi Đại Xương thành phố, hiện tại đã không ra được, trước mắt Đại Xương thành phố đã ở vào cách ly trạng thái, người bên ngoài vào không được, người ở bên trong ra không được, cho nên tại chúng ta bên này chi viện không có đổi tới, trước đó còn hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt Vương giáo sư an toàn. Hắn tuyệt đối không thể chết lần này sự kiện linh dị ở trong. Dương Gian nói, cái này cùng ta có quan hệ gì? Ta chỉ phụ trách xử lý sự kiện linh dị, không chịu trách nhiệm bảo hộ người, ngươi muốn tìm người bảo hộ Vương Tiểu Minh hẳn là đi mời Bảo Tiêu, mà không phải tới tìm ta. Nhiệm vụ lần này có ban thưởng, Lưu Tiểu Vũ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đối với tiền không có hứng thú. Dương Gian nói, nếu như ngươi chịu đón lấy nhiệm vụ này, ngươi liền có tư cách điều động trước mắt đại xương thành phố các ngân hàng lớn tất cả dự trữ vàng, phía trên mặc kệ ngươi là công dụng vẫn là tư dụng, chỉ cần Vương giáo sư sống sót. Lưu Tiểu Vũ nói, Dương Gian lập tức nói, cái kia Vương Tiểu Minh hiện tại ở đâu? Cụ thể ta bên này sẽ thông báo cho ngươi, còn hy vọng ngươi có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lưu Tiểu Vũ nói, lúc này Dương Gian vừa nhìn về phía một bên Triệu Khai Minh, sau đó nói. Có ít người còn sống, nhưng hắn đã chết, có ít người chết rồi, nhưng tinh thần của hắn còn sống, Vương Tiểu Cường nói đúng, mặt giãn ra tiêu mối hận cũ, nhất tiếu mẫn ân cừu, đại nạn trước mắt chúng ta thực sự là hẳn tạm thời hòa giải, đấu tranh nội bộ sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Hy vọng tiếp sau đó chúng ta có hợp tác cơ hội. Hắn đưa tay nói, người có thể đồng thời tạm thời hòa giải là được rồi. Triệu Khai Minh không có nắm tay, hắn không muốn bị Dương Gian lại tháo bỏ xuống một cái cánh tay, ngay tại trước đó hắn cũng tiếp đến bảo hộ Vương giáo sư nhiệm vụ. Đây là một lần nguy cơ cũng là một cái cơ hội. Tiếp tục nội đấu thực sự là không lý trí. Cách chương.